vì sanh chúng. Vì nghiệp trần mê hay bởi ai, tâm can tỳ phế thần đau hoài, hay vì sanh chúng còn lao ly, nguyện uống cho đời chén thuốc cay. Khuyên niệm Phật than rằng không rành lúc bắt hồng mắt việt cùng đi.